Chương 683, Hắc Hổ Tử chết. Bỏ qua ngoan thoại sau đó, Hắc Hổ Tử đương nhiên không phải lại ở chỗ này dừng lại, trực tiếp thoát đi. Tốc độ chạy trốn cực nhanh, về phần mình còn dư lại thuyền viên, Hắc Hổ Tử bây giờ cũng không để ý, vốn chính là người bạc tình bạc nghĩa. Vì mình thuyền viên liên lụy chính mình sinh mệnh, đây chính là không đáng, nếu như không có nguy hiểm tính mạng nói, Hắc Hổ Tử nhất định sẽ cứu chính mình thuyền viên. Thế nhưng bây giờ cái mạng nhỏ của mình đều không giữ được, nơi nào còn có thể cứu chính mình thuyền viên A, đối với lần này ngược lại là có thể lý giải. Thích, ngươi nghĩ chạy. Dâu trắng thấy thế, lập tức một đao chém tới, mà Hắc Hổ Tử đối với dâu trắng chém ra tới một đao này hoàn toàn không có né tránh. Mượn dâu trắng một đao này phách chạm đi ra lực lượng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài rất xa. Hắc Hổ Tử hoàn toàn là lợi dụng dâu trắng công kích ra tốc ga, kỳ thực Hắc Hổ Tử cũng thật tác động, dùng thân thể của chính mình ngạnh kháng dâu trắng một đao, thân thể nhưng là bị trọng thương. Xuống một đao đều có thể nhìn đến xương, thậm chí ngay cả đầu khớp xương đều bị chém đứt mấy cây. Dâu trắng, xem ra ngươi vẫn là không được à, như vậy tình huống bên dưới, cư nhiên cũng có thể làm cho Hắc Hổ Tử chạy thoát. Ski dạ hướng về dâu trắng liếc mắt một cái, sau đó thản nhiên nói. Dâu trắng cảm thấy có điểm mất mặt, bất quá tiệp người này thực lực thật có tăng trưởng. Vạn tượng thiên dẫn. Ski dạ đương nhiên sẽ không nhìn Hắc Hổ Tử ly khai, trong tay buộc phát ra như lô đen dẫn lực, trực tiếp đem Hắc Hổ Tử cho kéo trở về. Đã chạy trốn rất xa Hắc Hổ Tử, bị Ski dạ cho kéo trở về, trong mắt một mảnh vẻ tuyệt vọng. Vì sao dù mà kỳ Ski dạ, cũng sẽ sử dụng ám ám quả thực năng lực không sai. Hắc Hổ Tử ngộ nhận là Sĩ Dạ năng lực là ám ám quả thực năng lực, là chính bản thân hắn hiểu lầm. Uzumaki Sĩ Dạ, ngươi không phải đã nói không ra tay sao? Hắc Hổ Tử phẫn nộ nhìn chằm chằm Sĩ Dạ, còn kém nói thẳng Sĩ Dạ không giữ chữ tín. A, ta có nói qua với ngươi sao? Sĩ Dạ nhàn nhạt hướng về Hắc Hổ Tử hỏi. Bị hỏi Hắc Hổ Tử trực tiếp ngây ngẩn cả người, không sai Sĩ Dạ hoàn toàn chính xác nói qua không ra tay. Thế nhưng Sĩ Dạ đó là hướng về phía dâu trắng nói. Cũng không có đối với Hắc Hổ Tử nói không nên lời tay, cho nên bây giờ Sĩ Dạ cho dù xuất thủ thì đã có sao, lúc đầu Sĩ Dạ nhưng liền không có định bỏ qua cho Hắc Hổ Tử ý tứ. A, nguyên bản Sĩ Dạ là cảm thấy dâu trắng giải quyết hết Hắc Hổ Tử tiệp là không có vấn đề, thế nhưng ai nghĩ đến Hắc Hổ Tử tiệp cũng không có bị dâu trắng giải quyết hết. Hơn nữa mất mặt dâu trắng, lại còn để Hắc Hổ Tử chạy thoát. Ngược lại ở Sĩ Dạ trong mắt của, dâu trắng đúng là có quá mất mặt, Hắc Hổ Tử nhưng là kém chút thực sự trốn. Uzumaki Shiza, ta không nhớ rõ ta có đắc tội qua ngươi địa phương, Hắc Hổ Tử im hơi lặng tiếng nói rằng. Hiện tại mạng nhỏ đều ở đây Shiza trong tay, Hắc Hổ Tử tự nhiên là im hơi lặng tiếng. Không nhớ rõ có đắc tội quá ta địa phương hoàn toàn chính xác, ngươi thật giống như đích sắc không có đắc tội qua ta. Shiza suy nghĩ một chút, Hắc Hổ Tử tiệp người này dã tâm thập phần to lớn. Hơn nữa cũng không phải là một thứ tốt, thế nhưng hắn còn thật không có đắc tội qua Sĩ Dạ. Cái này kỳ thực không trọng yếu, đắc tội qua ta cũng tốt, không có đắc tội qua ta cũng được, ngược lại hiện tại ta muốn để cho ngươi chết. Sĩ Dạ thản nhiên nói, muốn làm thịt ngươi chẳng lẽ còn cần một cái lý do sao, giống như là trận đánh lúc trước cái đủ giống nhau. Nói thật cái đủ cũng không có đắc tội qua Sĩ Dạ, coi như là đồng thời xuất hiện cũng không nhiều. Vẫn là rất lâu phía trước quả nổ cũng chỉ thời điểm từng có đồng thời xuất hiện. Thế nhưng Sĩ Dạ giết chết cài đủ thời điểm, cũng không có nhân từ nương tay. Có thể hay không nói cho ta biết một cái lý do, ta không muốn chết không rõ ràng. Hắc Hổ Tử một bên xử lý vết thương của mình, vừa nói. Lúc này Hắc Hổ Tử vô cùng lãnh tĩnh, bởi vì Hắc Hổ Tử biết, chỉ có tỉnh táo lại chính mình mới có sinh cơ. Nếu như không bình tĩnh lời nói, sợ rằng cuối cùng thực sự chỉ có chết. Ha ha, ngươi cảm thấy ta thực sự sẽ tin tưởng ngươi là muốn chờ chết sao? Sĩ Dạ ha ha cười lạnh một tiếng, Hắc Hổ Tử một bộ muốn liều chết răng rấp, thế nhưng Sĩ Dạ hoàn toàn không tin. Cải đủ sắp chết thời điểm, đều muốn phản công một cái, mà bây giờ Hắc Hổ Tử còn chưa tới tuyệt vọng thời điểm, hắn làm sao có thể ngoan ngoan chờ chết? Ám thủy. Bị phát hiện Hắc Hổ Tử lập tức xuất thủ, trên tay tràn đầy hắc ám lực lượng, hắn phải phong tỏa Sĩ Dạ năng lực trái ác quỷ. Nhưng mà Sĩ Dạ có thể chưa từng ăn qua trái ác quỷ, hắn đều là sao chép được năng lực trái ác quỷ, cho nên căn bản không ở ám ám quả thực phong ấn phạm vi. Vênh Sĩ Dạ một cước đá vào Hắc Hổ Tử trên đầu, Hắc Hổ Tử bị một cước đá vào trong đất, hét thảm một tiếng, ngay cả đầu đều biến hình. So sánh cái đủ, ngươi thật đúng là không kiên nhận đánh As Hỷ Dạ có chút thất vọng hướng về Hắc Hổ Tử nói rằng. Quả nhiên so sánh cái đủ, Hắc Hổ Tử ngay cả một cái đống cắt cũng làm không tốt, đây cũng quá khiến người thất vọng rồi. Chết tiệt dù dù mà kỳ Hỷ Dạ, ta muốn để cho người chết. Như là đã vạch mặt, hắn đều đã muốn giết mình, Hắc Hổ Tử ngoài miệng cũng không để lại tình, trực tiếp la ầm lên. Chớ ở trước mặt ta kêu la om sòm, như vậy chỉ biết cho thấy ngươi mềm yếu. Hỷ Dạ nhìn Hắc Hổ Tử biểu tình vô cùng bình thản, thế nhưng bình thản trong con mắt, cũng là xuất hiện một màn sắc cơ. Dâu trắng nhìn bên này, há miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì. Phía trước tuy là muốn chính mình giải quyết Hắc Hổ Tử, thế nhưng cuối cùng lại làm cho Hắc Hổ Tử trốn thoát rớt, dâu trắng lúc này cũng nghiêm chỉnh nói cái gì. Hiện tại dâu trắng coi như là nhìn thấu à, miễn là Hắc Hổ Tử chết là được, còn như là bị người nào cho giết chết, cái này dâu trắng đã không thèm để ý ép vu được rồi, ta cũng không nói nhảm với ngươi, trực tiếp giải quyết hết ngươi đi. Màu đen vật chất ở Hỷ Dạ trong tay hội tụ thành một cây đao, sau đó Hỷ Dạ trực tiếp hướng về Hắc Hổ Tử đâm tới. Không có tránh né, không phải là không muốn tránh né, mà là Hắc Hổ Tử căn bản tránh né không ra Hỷ Dạ công kích ra, trực tiếp bị một đao đâm trúng vứt bỏ mạng nhỏ. Đây chính là cầu đạo ngọc ngưng tụ ra đao, xuống một đao liền thi thể cũng sẽ không lưu lại, Hắc Hổ Tử cuối cùng cùng với cái đủ chết ở chiêu thức giống nhau phía dưới. Hắc Hổ Tử đã chết. Hỷ Dạ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía dâu trắng. Đa tạ. Dâu trắng hướng về Hỷ Dạ nói một tiếng tạ ơn thân. Lấy dâu trắng tính cách, nhưng là rất ít đối với người nói tạ ơn, mà lần này hắn thật vương triệu muốn đa tạ Hỷ Dạ. Mặc dù không là hắn thân thủ giết chết đi, nhưng nhìn đến tiếng chết, dâu trắng cũng yên lòng. Kỳ thực nếu quả như thật để dâu trắng động thủ, dâu trắng chưa chắc có thể hạ thủ được ga đối với mình đã từng nhi tử. Dâu trắng vẫn còn có chút nhân từ nương tay, những thứ này chỉ sợ là dâu trắng mãi mãi cũng không cách nào pho nở dê ngư a rơi. Đây coi là giao dịch của chúng ta a, cám tạ ta thì không cần. Hỷ Dạ nhàn nhạt lắc đầu. Sau đó dâu trắng đoàn hải tặc muốn tổ chức ăn mừng yến hội, vốn là mời Hỷ Dạ kia mà, bất quá Hỷ Dạ cho cự tuyệt, hắn có thể không có hứng thú tham gia. Ai bảo dâu trắng đoàn hải tặc bên trên cơ bản đều là nam nhân đâu. Liền nữ nhân đều nhìn không thấy, Hỷ Dạ đương nhiên là không có hứng thú đi tìm dâu trắng bọn họ ăn mừng, huống Hỷ Dạ cũng không cảm thấy, cái này có gì tốt ăn mừng, có đáng giá gì ăn mừng. Giết chết Hắc Hổ Tử cùng cái đủ, đó không phải là thật đơn giản sự tình sao, loại chuyện như vậy chẳng lẽ còn cần chúc mừng sao.